Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Thiên Sinh Bát Chỉ. Đường Tam tọa trấn bổn phương đại bản doanh, con mắt nhắm lại, tự nhủ: 2-1-2 trận hình. Đường giữa: Cầm Đế Diệp Âm Trúc. Thân tại đường giữa: Thiện Lương Chi Thần Liệt Diễm, Tà Ác Chi Thần Cơ Động. Trong nháy mắt tiếp đến chỉ thị, hai người đồng thời gia tốc, thẳng đến đối diện phóng đi. Căn cứ phía trước phán đoán, Cầm Đế Diệp Âm Trúc cũng không có bất kỳ cái gì siêu thần khí. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Âm Trúc xem như thực lực yếu kém. Mà theo lúc trước hắn điều tiết khống chế định thần trận đến xem, hắn không thể nghi ngờ liền là đối phương chủ điều khiển thần vương, phụ trách khống chế toàn trường. Như vậy, nếu như có thể dẫn đầu giải quyết Diệp Âm Trúc, nhất là tại hai chọi một dưới tình huống, như vậy, hết thảy liền đều sẽ trở nên không đồng dạng. Hai bên đều cấp tốc hướng phía đối phương tới gần. Đường giữa là thông hướng đối phương đại bản doanh lối đi gần nhất. Tại bỗng nhiên gia tốc dưới tình huống, Liệt Diễm cùng Cơ Động sau lưng đều phun ra chói mắt hỏa diễm. Từ trên cao nhìn xuống liền có thể nhìn ra, hai đạo thân ảnh kia tựa như hai quả giống như sao băng, vô cùng tinh chuẩn thẳng đến Diệp Âm Trúc mà đi. Bọn hắn giống như muốn đối phó Cầm Đế, chỉ là bọn hắn làm sao biết Cầm Đế là một người. Trên không, quan sát chúng thần cuộc chiến lục đại thần giới các nữ quyến đều hết sức kinh ngạc. Phiêu Miểu nhìn về phía cách đó không xa Cầm Đế thê tử, kinh ngạc phát hiện, vô luận là Tô Lạp vẫn là những người khác, đều không có lộ ra một tia lo lắng bộ dáng. Ngược lại mặt mỉm cười, không biết đang thấp giọng đàm luận cái gì. Thiên Cầm là cái tính tình nóng nảy, nhịn không được hỏi: Tô Lạp, các ngươi không lo lắng sao? Bọn hắn nhưng là muốn đối phó Cầm Đế a. Tô Lạp mỉm cười, nói: Lão công nhà ta nào có dễ dàng đối phó như vậy? Bằng không mà nói, Quang Minh Thần Vương sẽ để cho hắn một mình tại đường giữa sao? Thiên Cầm các nàng hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Trên thực tế, chỉ có rất ít người rõ ràng sáu đại thần vương đến tột cùng có thực lực rất mạnh. Tại mặt khác thần giới người xem ra, lục đại trong thần giới, phải kể tới Cầm Đế thần giới cùng Không Tốc Tinh Ngân thần giới yếu nhất. Cầm Đế Diệp Âm Trúc cùng Thiên Đế Thiên Ngân là sáu đại thần vương bên trong thực lực yếu nhất. Thế nhưng là, theo Tô Lạp biểu lộ đến xem, đại gia phán đoán tựa hồ có sai. Các nàng đều thấy được, Diệp Âm Trúc đối thủ thế nhưng là Đấu La thần giới hai đại thần vương. Đó là thực lực gần với Hải Thần Đường Tam hai vị thần vương. Hợp hai người lực lượng, đối phó Diệp Âm Trúc một người, Diệp Âm Trúc ứng đối đứng lên hiển nhiên không dễ dàng như vậy a. Mà lại chiến trường rất lớn, những người khác coi như muốn cứu Diệp Âm Trúc, cũng phải cần một khoảng thời gian mới được. Diệp Âm Trúc khẳng định là muốn đối mặt một đối hai cục diện. Đàn này đế đến tột cùng có dạng gì thực lực đâu? Thê tử của hắn thế mà không có chút nào lo lắng an nguy của hắn. Đúng lúc này, đang ở hướng về phía trước Diệp Âm Trúc ngừng lại, một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên mặt. Hắn tay phải vung lên, một tấm cổ cầm liền xuất hiện tại hắn trên hai tay. Cổ cầm toàn thân hiện ra làm ám kim sắc, nó xuất hiện thời điểm, có trận trận trầm thấp tiếng long ngâm vang lên. Này chút tiếng long ngâm bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng cao ngạo. Diệp Âm Trúc một tay nâng cổ cầm, một cái tay khác tại dây đàn bên trên phát nhúc nhích một chút. Một tiếng vù vù liền vang lên, vô hình sóng âm liền hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Cái kia vô hình sóng âm sau khi xuất hiện, mơ hồ có một vòng vặn vẹo vầng sáng hướng phía Đấu La thần giới đại bản doanh hướng đi bao trùm đi. Qua sóng âm trong thời gian cực ngắn bao trùm mảng lớn phạm vi. Diệp Âm Trúc đầu tiên cảm giác được, liền là chính diện đang cao tốc hướng tới mình hai đại thần vương khí tức. Hắn còn không biết tới hai người là ai, nhưng cảm nhận được hai người khí tức về sau, hắn sắc mặt biến hóa, trực tiếp khoanh chân tại chỗ ngồi xuống, hai tay đặt tại đàn trên dây. Diệp Âm Trúc thiên sinh chỉ có 8 ngón tay. thiếu khuyết hai cây đầu ngón tay. Bát chỉ khinh động, thất huyền rung động, một bài mang theo vài phần khí tức nghiêm nghị khúc đàn tùy theo vang lên. Một đoàn hiện lên thấu kính lõm hình dạng vầng sáng xuất hiện tại hắn sau lưng. Trở thành tiếng đàn máy khuếch đại, làm tiếng đàn toàn diện hướng phía đấu la thần giới đại bản doanh hướng đi phóng xuất ra. Cổ cầm vù vù, bắn ra tiếng đàn du dương, như trận trận long ngâm. Đầu tiên nhận tiếng đàn ảnh hưởng liền là đang ở trong tầng trời thấp cao tốc bay lượn cơ động cùng liệt diễm. Thông qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, bọn hắn có thể tinh tường cảm nhận được Diệp Âm Trúc vị trí. Không thể nghi ngờ, tiếng đàn này liền là Diệp Âm Trúc thả ra. Trong đầu của bọn họ vừa mới có cái này phán đoán, cũng cảm giác được thân thể bỗng nhiên chìm xuống, đột nhiên hướng xuống đất rơi xuống. May mắn hai người đều là thần vương, riêng phần mình hướng mặt đất đánh ra một trường, đồng thời rơi trên mặt đất, trong mắt đều toát ra mấy phần khiếp sợ. Mà lại bọn hắn phát hiện, nhận cái kia tiếng đàn ảnh hưởng, bọn hắn không cách nào lại lần bay lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.